Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 33 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta đã biết ở phần cuối của tập 31 thì Diệp Lăng khi đang ở bên cạnh của Mộ Ngưng Hàm thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Trầm Nguyệt Tâm. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ ra tay cứu giúp Trầm Nguyệt Tâm một lần nữa như thế nào. Chúng ta hãy cùng đón xem tập 33 của bộ truyện này. Chương 161. Không ai có thể cứu được mày đâu. Khu công nghiệp mới, nói là khu mới, nhưng phần lớn là khu này vẫn còn hoang vu. Lần này Trần Nguyệt Tâm đến thị sát, chuẩn bị tới đây khai phá một số bất động sản, bởi vì thành phố Đông Hải tấc đất tấc vàng. Bất kể khu mới còn chưa khai phá xong hay là thôn trong thành phố đều có tiềm lực tiền bạc rất lớn. Thế nhưng khi Trần Nguyệt Tâm thị sát đến nơi người ở thưa thớt cuối cùng, chuyện bất thường xuất hiện. Cô bị đối thủ dùng hỏa lực mạnh tấn công điên cuồng. Vệ sĩ bảo vệ Trầm Nguyệt Tâm ngoại trừ 3-4 người Viên Hằng ra, toàn bộ đều đã chết. Dù là Viên Hằng cũng bị thương nặng, vết máu loang lổ khắp người, bộ dạng bi thương. Tiểu thư, đi mau, nhanh lên! Viên Hoàng hét to, vết máu trên mặt khiến anh ta nhìn như ác quỷ trong địa ngục. Trầm Nguyệt Tâm cắn chặt răng ngà. Tôi không thể đi được. Cố chịu đi, tôi đã gọi điện thoại cho Diệp Lăng rồi. Chỉ cần có thể kiên trì đến khi anh ấy đến, chúng ta sẽ an toàn. Từng nhìn thấy năng lực kinh khủng của Diệp Lăng, Trần Nguyệt Tâm không báo cảnh sát, bởi vì cô biết dù có báo cảnh sát cũng không ngăn nổi đám kẻ thù có âm mưu sẵn từ trước lại hung hăng này. Xẹt, một viên đạn lướt qua da đầu của Viên Hằng. Trần Nguyệt Tâm kinh hãi ngồi sụp xuống mặt đất. Trần Nguyệt Tâm lúc trước như nàng công chúa tuyết, bây giờ này lại như thôn nữ, toàn thân loang lổ bùn đất. Tiểu thư, bất kể Diệp tiền bối có thể đuổi tới hay không, bây giờ cô nhất định phải đi, nếu không sẽ nguy hiểm. Viên Hoàn thấp giọng quát, hỏa lực của bọn chúng chỉ là thứ yếu. Tôi gặp tên đã giết chết 7-8 anh em của chúng ta rồi, tu vi không tầm thường. Tối thiểu nhất cũng có tu vi hậu thiên, 4-5 tản binh bại tướng chúng ta không ngăn được đâu. Viên Hoàn không nói rằng bọn họ chỉ sợ không kiên trì nổi đến lúc Diệp Lăng đến. Một khi Diệp Lăng không đuổi tới kịp, bọn họ chết, như vậy Trầm Nguyệt Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Trầm Nguyệt Tâm lại có phần bình tĩnh lắc đầu. Viên Hoàn, bây giờ dù tôi có được các anh che chở, bỏ trốn, nhưng anh cho rằng tôi có thể trốn được sao? Một tên cường giả hậu thiên muốn giết chết một phụ nữ yếu đuối như tôi, anh cảm thấy tôi có thể bỏ trốn dưới mắt hắn sao? Viên Hoàn yên lặng, không biết nên phản bác ra sao. Đúng vậy, dù có muốn trốn, cũng phải trốn được. Bảo vệ tiểu thư, tất cả rút lui. Nhìn thấy lại một tên anh em nữa chết đi, Viên Hoàn cắn răng đè nén thống khổ trong lòng, lau đi nước mắt nơi khóe mắt hét to. Trong 4 vệ sĩ, còn 3 người vây quanh Viên Hoàn, ai ai cũng cố lên tinh thần. Trong lòng bọn họ, tính mạng của Trầm Nguyệt Tâm là trên hết. Cho dù chết, cũng không thể để Trầm Nguyệt Tâm gặp nguy hiểm được. Vèo, vèo. Từng bóng người màu đen điên cuồng đuổi theo từ nơi không xa. Súng tiểu liên trên tay xả đạn liên hồi, đạn bắn vào bức tường đổ nát, bụi đất bay lên mù mịt. Viên ca, bảo vệ tiểu thư rút lui, nhanh. Một người đàn ông cầm AK-47 trong tay hét lên, bọn họ đều là vệ sĩ của Trầm Nguyệt Tâm, có chứng nhận sử dụng súng, còn là cường giả, tuyệt đối đi ra từ trong gia tộc, song cũng chỉ giới hạn ở người bình thường mà thôi. Bây giờ bọn họ đối mặt với sát thủ mạnh đã không còn sự cao ngạo như khi đối mặt với người bình thường nữa. Nói câu không dễ nghe thì đó chính là chó nhà có tang. Thế nhưng bọn họ nhất định phải cam đoan Trầm Nguyệt Tâm được an toàn. Đây là sứ mệnh bọn họ gánh vác trên vai, là sứ mệnh duy nhất Trầm Nguyệt Tâm giao phó cho bọn họ. Viên Hoàn sững sờ, đương nhiên biết bây giờ bọn họ lao ra thì có ý nghĩ gì. Bây giờ lao ra đó là một con đường chết. Thế nhưng nếu không lao ra, kẻ địch sẽ xông đến. Một khi xông đến, bọn họ cũng sẽ phải chết. Các anh em, bảo trọng. Viên Hoàn cắn răng, nước mắt rơi như mưa trên mặt đất. Đã bao nhiêu năm rồi, anh ta không hề khóc. Nhưng hôm nay, từ biệt, chỉ sợ sẽ khó gặp lại nhau. Mấy người khác nhếch miệng cười, đưa tay lau đến nước mắt khóe mắt. Tiểu thư, kiếp sau chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ cô. Nói xong câu này, mấy người liền xông ra ngoài. Trong tay xà đạn như điên, giết chết được tròn 6 kẻ địch. Viên Hoàn thấy vậy, kéo Trầm Nguyệt Tâm bỏ chạy. Nếu như bây giờ còn không chạy, như vậy sự hy sinh của mấy người họ sẽ uổng phí. Đôi mắt Trầm Nguyệt Tâm đỏ bừng, nước mắt rừng rừng rơi nơi vành mắt. Tôi nhất định sẽ báo thù cho các anh. Nhất định. Cô như đang thề, trong lòng Trần Nguyệt Tâm buốt nhức đau đớn, những người đã ở bên cạnh cô từ nhỏ, tình cảm bao nhiêu năm như người thân, thế nhưng bây giờ lại phải chết thảm ở trước mắt mình. Nhanh, Trần Nguyệt Tâm bỏ trốn, mau đuổi theo giết cô ta. Một tên thủ lĩnh vẫy tay, sau lưng chỉ còn chưa đầy 10 tên sát thủ liên tục bóp cò súng. Đoàng, đoàng, đoàng, từng viên đạn đâm xuyên qua lồng ngực vệ sĩ Trần Nguyệt Tâm, từng giọt máu tươi rơi xuống mặt đất, hòa vào đất cát. Thế nhưng cơ thể bọn họ vẫn đứng vững, trong ánh mắt đã không còn sức sống, trên tay vẫn còn cầm súng máy cực nóng. Niềm tin, chính là niềm tin khiến bọn họ sau khi chết đi rồi vẫn đứng sừng sững trên mảnh đất, không muốn ngã xuống. Một lão già mặc áo bào xám, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trước mặt thủ lĩnh sát thủ, sắc mặt lạnh lẽo, hai tay dính đầy máu tươi. Lão Lý, để Trần Nguyệt Tâm bỏ trốn rồi. Thủ lĩnh sát thủ cúi đầu, giọng trầm thấp, thậm chí có phần run rẩy. Thủ lĩnh sát thủ chinh chiến ở vô số chiến trường trong và ngoài nước, nói là tử thần cũng không đủ. Người chết trên tay hắn không có mấy nghìn, cũng có hàng trăm. Nhưng hắn ta không hề dám có chút bất kính với lão già trước mặt. Không có nguyên nhân gì ngoài việc lão già này chính là cường giả hậu thiên cường đại. Nếu chọc giận ông ta, chỉ sợ có 10 mạng cũng không đủ chết. Cường giả hậu thiên, đó là cường giả tuyệt đối trên cấp S, là vị vua tuyệt đối trong thế giới ngầm. Lão Lý cười nhẹ một tiếng. Vậy thì sao? Bản tọa muốn giết cô ta trốn được sao? Nhà đầu Trầm Gia, nếu là khi tộc trưởng Trầm Gia không bị thương, có lẽ ta còn phải lo lắng một hai. Nhưng một con hổ già bị thương, sao có thể là đối thủ của con lang vương hung hăng này được? Lão Lý ví von mình là lang vương hung hăng, ví ông nội Trầm Nguyệt Tâm là thành hổ già bị thương. Lão Lý ấn mũi chân, ông ta như bóng ma biến mất khỏi trước mặt thủ lĩnh sát thủ như một cơn gió. Cách hơn 1000 mét, Viên Hoàn há miệng thở hổn hển, tay cầm súng máy cũng đang run rẩy. Anh ta liều mạng giết hết kẻ thù đuổi theo, không còn sức để đánh thêm trận nào nữa. Tiểu thư, cô hãy đi mau, nhanh lên, bây giờ bọn chúng chỉ còn 2 tên, bây giờ cô hãy chạy đi, đi tìm Diệp tiền bối, Viên Hoàn nói rồi co quắp ngồi trên mặt đất. Trần Nguyệt Tâm vội vàng muốn đỡ Viên Hoàn dậy, nhưng một giây sau, đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua, bão cát làm mở mắt người. Hôm nay bọn người đừng hòng đi được. Không có bất kỳ ai có thể cứu được mạng các người đâu. Giọng nói uy nghiêm, đầy tàn độc vang lên. Lão Lý mặc trường sam màu xám xuất hiện ở đây, khuôn mặt nở nụ cười, lại mang theo sát ý nồng đậm. Viên Hoàn cắn răng dãy giụa đứng dậy, súng trong tay xả đạn như điên. Nhưng những viên đạn đến gần Lão Lý lại bay chậm lại, sau đó như bị sức mạnh vô cùng khiến cho rơi rụng trên mặt đất. Bụp bụp, tiếng đạn rơi xuống không khác gì bùa đòi mạng. Dám ra tay với bản tọa, người phải chết trước. Lão Lý nói rồi gảy nhẹ ngón tay, một sợi sáng màu xám bắn tới đùi Viên Hoàn. Sắc mặt Viên Hoàn bỗng nhiên tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy đang ra sức chịu đựng đau đớn, co quắp ngồi dưới đất, một chân không ngừng run rẩy, rõ ràng là đã tàn phế. Ông muốn giết tôi à? Lúc này Trần Nguyệt Tâm lại như hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng trước mặt Viên Hoàn, trầm giọng nói. Lão Lý cười quái dị. Cô cho rằng còn ai cứu được cô sao? Hoàng đường, chương 162. Sự chua xót đó. Lão Lý cảm giác lời ông ta nói là đương nhiên. Một người đường đường là cường giả hậu thiên, giết một cô gái bình thường. Nếu như không giết được, quả là nên tìm một nơi không có ai, tự đập đầu vào khối đậu hũ mềm mà chết. Cái gì? Mày nói đập đầu đậu hũ không chết được sao? Vậy mày gặp qua cường giả hậu thiên không giết được một cô gái bình thường chưa? Cái gì? Mày chưa từng thấy cường giả hậu thiên à? Được thôi, chúng ta cùng trở lại chuyện chính. Tiếp theo là Lão Lý ra tay. Cánh tay đã không còn nhiều thịt, đột nhiên chộp về phía Trần Nguyệt Tâm. Vù! Cánh tay lao ra lại mang theo tiếng gió, giống như ác quỷ ra khỏi lồng, uy thế cực lớn. Viên Hoàn vươn hai tay, trực tiếp đẩy Trần Nguyệt Tâm sang một bên. Cả người lập tức bị cánh tay Lão Lý đánh trúng, sinh mệnh hầu như đã cạn kiệt, vào lúc này yên lặng chết đi. Viên Hoàn! Trần Nguyệt Tâm hét lên một tiếng bi thương, chạy mấy bước đến người Viên Hoàn, thế nhưng lúc này Viên Hoàn đã trừng lớn hai mắt, không còn hơi thở. Chết! Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại một mình Trần Nguyệt Tâm. Tôi phải giết ông! Trần Nguyệt Tâm hét lớn, váy dài lại điên cuồng đong đưa trong tiếng hét của cô. Trong thân thể vốn yếu mềm, lại mơ hồ bắn ra khí tức động trời. Lão Lý nắm lấy viên hoàn đã tử vong ngần người, khí tức này lại là khí tức hậu thiên đỉnh phong, bởi vì bây giờ lão Lý cũng là hậu thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước chân so với cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết. Thủ đoạn nham hiểm, cho dù như thế nào, hôm nay cô cũng phải chết. Lão Lý trực tiếp ném viên hoàn trong tay sang một bên, cả người như một con chim ưng phóng về phía Trầm Nguyệt Tâm. Oanh! Một nắm đấm đánh về phía Trầm Nguyệt Tâm, mặt ngoài nắm đấm lượn lờ một làn khói màu xám, còn người Trầm Nguyệt Tâm đang dần dần chuyển thành màu đỏ, trở nên không còn một chút tình cảm. Trên mặt cô tràn ngập nồng đậm hơi thở chết chóc, giống như thần chết từ trong địa ngục đi ra. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên một nắm đấm xuất hiện giữa hai người, sau đó lấy tốc độ sét đánh hung hăng lao về phía lão Lý. Bịch, lão Lý trực tiếp bị nắm đấm này đánh vào mặt, khí huyết trong người quay cuồng, trực tiếp bay ngược trở lại, ngã xuống đất, sau đó dữ tợn bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay đánh bay lão Lý trực tiếp đặt lên đầu Trầm Nguyệt Tâm. Một cỗ linh lực tinh khiết màu trắng trực tiếp theo đầu Trầm Nguyệt Tâm tiến vào trong cơ thể cô. Con người đỏ ngầu lại không có một chút tình cảm, dần dần khôi phục lý trí, hơi thở chết chóc quanh người cũng dần dần khôi phục bình thường, không còn sát ý như vừa rồi nữa. Diệp Lăng. Trầm Nguyệt Tâm nhìn thấy người đàn ông bên người, lập tức ôm chặt hắn. Tổng giám đốc lạnh lùng trước kia rốt cuộc không nhịn được khóc lên, giải tỏa bi thương trong lòng. Diệp Lăng nhìn thi thể viên hoàn trên mặt đất rồi ôm chặt Trầm Nguyệt Tâm, đau lòng không chịu được, vỗ vỗ bả vai Trầm Nguyệt Tâm. Đừng sợ, để ông xã giải quyết, giúp viên hoàn báo thù. Trầm Nguyệt Tâm không từ chối danh xưng ông xã của Diệp Lăng, mà chỉ ngẩng đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Lăng gật đầu che chở Trầm Nguyệt Tâm ở sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn lão Lý đối diện. Thật không biết ông ăn gan hùm mật gấu gì mà dám động vào bà xã của tôi. Người bổn tọa không dám động vào còn chưa sinh ra ở trên thế giới này, ta khuyên người vẫn nên rời đi thì tốt hơn, tránh để bỏ mạng không đáng ở nơi này. Lão Lý lau vết thương ở khóe miệng rồi nói, vừa rồi Diệp Lăng đột nhiên tập kích, mặc dù đã thương ông ta, thế nhưng lão Lý cho rằng đây chẳng qua là đánh lén mà thôi. Dù sao ông ta đã đứng ở cảnh giới đỉnh phong, có thể xưng bá vô địch. Ông già, lát nữa tôi sẽ cho ông biết thế nào gọi là hối hận. Diệp Lăng cắn răng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Lúc vừa đến, hắn nhìn thấy vô số thi thể, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, thậm chí đến chậm một bước nữa, có lẽ Trầm Nguyệt Tâm sẽ chết. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây là sơ sẩy tuyệt đối không thể tha thứ. Trầm Nguyệt Tâm là bà xã của hắn, điểm này là hắn dự định. Hơn nữa, từ đêm hôm đó, tại quê nhà, địa vị của người phụ nữ này trong lòng Diệp Lăng dần dần trở nên quan trọng. Ăn trước một trưởng của bổn tọa đã. Nói xong, lão Lý phóng người lên, cánh tay đột nhiên lao ra. Vút, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân thể mạnh mẽ xuất hiện trước người lão Lý, đang điên cuồng xông tới. Ông già, ăn một chân của tôi đi. Bịch, một đôi giày cỡ 44 trực tiếp xuất hiện trước mặt lão Lý, sau đó mạnh mẽ đạp một cái. Lão Lý trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Sức mạnh quá lớn. Lão Lý cảm giác như mình bị một chiếc xe lửa phi nhanh điên cuồng đâm vào. Bịch, thân thể lão Lý trực tiếp ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu tươi, dường như ngũ tạng lục phủ đang bị nướng trên lửa, đau nhức đến tê tâm liệt phế. Ông già, nạp mạng đi. Diệp Lăng lớn tiếng quát, cả hai người bay lên không trung. Vèo vèo, thân thể trên không trung bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, sau đó như quả đạn pháo trực tiếp nện vào bụng lão Lý. Phụt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, phun giống như suối, hai mắt của lão Lý sắp bay ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Lão Lý khó khăn hỏi. Hai tay không ngừng cào đất, muốn mượn lực chạy trốn. Diệp Lăng lại cười lạnh, nắm lấy chân lão Lý trực tiếp kéo trở về. Thế nhưng một giây sau, một luồng ánh sáng màu đen trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. Vù, Diệp Lăng tiện tay xuất trường, trực tiếp đánh bay luồng ánh sáng màu đen xuất hiện trước mặt mình, rơi xuống đất là một cái phi đao, vừa tinh xảo lại vừa nhỏ bé. Lại còn chơi ám khí à? Diệp Lăng cười một tiếng. Trong mắt tràn ngập tơ máu, một tay lấy một cái đèn điện lớn khoảng hơn 30 cm từ trong túi ra, ấn mở chốt, đỉnh chóp đèn điện kêu lốp bốp, ánh điện lóe lên. Tôi sẽ cho ông nếm thử hương vị điện giật cúc hoa. Diệp Lăng cười xấu xa. Đêm qua, một em trai của Hồng Kinh Hội khoe khoang trước mặt Diệp Lăng cái đèn điện này, kết quả bị Diệp Lăng tịch thu, hôm nay lại bị Diệp Lăng lấy ra. Không, lão Lý cảm nhận được hạ bộ của mình bị một cái đèn điện điên cuồng đâm vào. Dòng điện cực lớn đang bắn ra từ phần eo phía dưới thân thể của lão Lý đang điên cuồng hoạt động, mà cái chỗ kia đã có hương vị nướng cháy nồng đậm. Cúc hoa tàn đầy trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ đã ố vàng. Giết! Diệp Lang lại đâm một cái, trực tiếp dí đèn điện ở bên trong, mà chiêu cuối cùng lão Lý trực tiếp bị xách thẳng tắp, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cái gì? Ông uốn éo cái gì? Đứng vững cho ông nhỏ đây! Một bàn tay Diệp Lăng đập vào khuôn mặt già của lão Lý, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng lốp bốp. Mặt mũi lão Lý tràn đầy vẻ khóc tang. Đường đường là cường giả hậu thiên đỉnh phong, hôm nay lại bị một cái đèn điện xử lý, thật là quá quê. Mùi vị đó, sự chua xót đó, lão Lý hận không thể đập đầu chết trước mặt Diệp Lăng. Bà xã đại nhân, tiếp theo xử lý ông già này như thế nào? Diệp Lăng xách lão Lý lên đến trước mặt Trầm Nguyệt Tâm rồi hỏi. Chương 163. Kẻ chủ mưu. Xong rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên của lão Lý, xong thật rồi. Cái tên thanh niên không thèm nói đạo lý đáng sợ này lại giao ông ta cho Trầm Nguyệt Tâm. Là ai phái ông đến? Trầm Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, cả người như nữ thần băng tuyết. Lão Lý không ngừng giãy giụa hạ bộ, kết quả bị một bàn tay của Diệp Lăng đập vào đầu, mắt nổ đom đóm. Nếu như bà xã tôi tra hỏi ông chần chờ 2 giây, ông nhỏ tôi sẽ lại dùng một cái đèn điện cắm vào cúc hoa của ông. Diệp Lăng hung ác nói. Toàn thân lão Lý run rẩy, thiếu chút nữa thì khóc. Mẹ ơi, chỗ kia có thể cắm sao? Tôi nói, cậu có thể tha cho tôi một mạng không? Lão Lý hỏi với vẻ mặt đưa đám. Từng có lúc, ông ta vừa mới nói với Trầm Nguyệt Tâm, không ai cứu được mạng của Trầm Nguyệt Tâm đâu. Thế nhưng chưa đến mấy phút sau, ông ta lại thành bộ dạng như thế này. Tà khí thành phố Đông Hải. Không dám nói. Nói cái gì, nó liền nói ngược. Nói cái gì, nó liền nói ngược lại. Trầm Nguyệt Tâm nhìn vào lão Lý chằm chằm. Ông giết nhiều anh em của tôi như vậy, tôi chỉ có thể đảm bảo tôi sẽ không hành hạ ông đến chết. Còn anh ấy, ông đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giết nhiều người của Trầm Nguyệt Tâm như vậy, còn muốn sống sót rời đi. Nói đùa gì vậy? Dù thế nào, Diệp Lăng cũng sẽ không đồng ý. Nếu quả thật thả ông ta đi, đừng nói là Trầm Nguyệt Tâm. Ông ta để mặt mũi của tiên đế ở đâu đây? Tôi tình nguyện chết. Lần này lão Lý lại cứng cổ nói, có chút thấy chết không sờn, tuy nhiên hai chân run rẩy lại bắn đứng ông ta. Đương nhiên cũng có thể là chỗ đèn điện tạo thành. Diệp Lăng cười một tiếng, muốn chết chẳng phải quá dễ sao? Có điều trước khi ông chết, ông nhỏ tôi sẽ cho ông nếm thử đủ thủ đoạn của tôi. Nói xong, Diệp Lăng đá vào bàn chân lão Lý, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc một tiếng. Bắp chân lão Lý trực tiếp cong sang bên cạnh một cách kỳ lạ, sau đó bất lực rớt xuống. Gãy rồi, một chân đạp gãy bắp chân lão Lý, thế nhưng bộ phận bắp đùi vẫn còn đang run rẩy như cũ. Không có cách nào, đèn điện hung mãnh đang trực tiếp điên cuồng tấn công. Diệp Lăng, đừng đánh chết ông ta, tôi còn muốn hỏi một ít. Trầm Nguyệt Tâm nhíu mày nói. Diệp Lăng quay đầu nhìn Trầm Nguyệt Tâm chăm chú. Em gọi gì thế? Gọi gì thế? Phải gọi là ông xã, biết không? Già giáo không nghiêm. Nói xong, Diệp Lăng đạp ngã lão Lý xuống đất, sau đó nắm vuốt bắp chân đã gãy của lão Lý, cười một tiếng. Chậc, ông già, tôi khuyên ông vẫn nên thống khoái nói ra đi, nếu không lát nữa, cho dù ông nói, cũng phải thống khổ chịu đựng. Hoặc là thả tôi, hoặc là giết tôi. Lão Lý cứng cổ nói, dáng vẻ thà chết không nói. Diệp Lăng bật cười. Ồ, không tệ, không tệ. Lợn chết không sợ nước sôi, đã như vậy, ông nhỏ tôi sẽ thành toàn cho ông. Diệp Lăng nói xong, Diệp Lăng giơ ngón tay lên, từng luồng linh lực tràn ngập giữa 5 ngón tay, dần dần hình thành từng luồng phép thuật, vừa huyền diệu thần kỳ lại tối tăm. Để ông xem một chút thần thông tôi sáng tạo ra, phép thần thông này có thể khiến tri giác của ông mẫn cảm gấp 1 vạn lần. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp rót linh lực tỏa ra giữa những ngón tay vào người lão Lý. Lão Lý vốn đang ngẩng đầu lên lập tức ngẩn người, wow, kêu to lên, thật đáng sợ. Lúc này dường như hạ bộ của chính mình đang bị một ngọn núi nhỏ mang theo điện điên cuồng đụng chạm. Bịch, bịch, bịch. Dường như lão Lý có thể nghe được thanh âm, ngũ tạng lục phủ của mình đều chấn động kịch liệt theo. Ha ha, ông nhỏ tôi để cho ông nếm thử thủ pháp xóa bóp của Diệp thị thôi. Nói xong, 5 ngón tay Diệp Lăng trực tiếp bóp ở bàn chân đã gãy của lão Lý. Rắc, từng tiếng thanh thúy chói tai vang lên. Toàn thân lão Lý có quắp kịch liệt, xương cốt bên trong bắp chân bị Diệp Lăng bóp nát toàn bộ. Bắp chân vốn đã gãy mất, lúc này lại bị Diệp Lăng bóp nát thành phấn. Lão Lý vốn không thể chịu đựng được đau đớn, giờ phút này càng có loại xúc động muốn chết. Tên khốn kiếp, mau giết tôi đi! Lão Lý gào thét lớn, chân khí trong cơ thể đều di động kịch liệt. Diệp Lăng đang xoa bóp bắp chân cho lão Lý ngẩn người, lập tức quỷ dị cười một tiếng. Làm gì vậy? Còn định tự bạo chân khí tự sát trước mắt tôi sao? Ông nghĩ thật dễ dàng, xem tôi để ông không chết được này. Nói xong, Diệp Lăng chỉ tay, một dòng linh lực cường đại trực tiếp nhập vào cơ thể lão Lý, hình thành một hàng rào mạnh mẽ, trực tiếp bao vây chân khí rục rịch kia. Tiếp theo chính là thời điểm chứng kiến kỳ tích. Diệp Lăng nói xong, nâng 10 ngón lên, đột nhiên nhấn một cái, rắc, một tiếng thanh thúy vang lên, một dấu tay liền khiến cho một cục xương bể nát. Diệp Lăng cười lạnh, nhìn lão Lý sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt mồ hôi đầm đìa, 10 ngón lại nhấn một cái, 10 cái hố xương lại xuất hiện một lần nữa. Tôi nói, rốt cuộc lão Lý không chịu nổi loại tàn phá bừa bãi này, điên cuồng hét lên. Diệp Lăng ngẩn người, liếc nhìn Trầm Nguyệt Tâm, mặt lạnh băng, bên cạnh một chút, rất kinh ngạc nói. Nhanh như vậy đã đầu hàng sao? Ông già này, nhanh như vậy đã không chịu được, thật không có cốt khí, để cho tôi xem thường ông rồi. Chúng ta lại tra tấn ông ta một lát đi, giải tỏa phẫn nộ trong lòng bà xã đã. Diệp Lăng đứng dậy vỗ vỗ vai, nói. Lão Lý bên cạnh nghe xong câu nói này, thiếu chút nữa ngất đi. Bây giờ ông ta chỉ cầu được chết thôi. Bây giờ rốt cuộc ông ta cũng cảm nhận được thế nào gọi là ngay cả chết cũng là hy vọng xa vời. Bỏ đi, tôi sợ lát nữa ông ta sẽ không chịu nổi chết, như vậy thì sẽ không hỏi được gì. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi rồi nói. Diệp Lăng dùng thủ đoạn tra tấn lão Lý, Trầm Nguyệt Tâm không hề cảm thấy khó chịu. Bây giờ đối với Trầm Nguyệt Tâm mà nói, bất kỳ thủ đoạn nào đều không đền bù được cái chết của Viên Hoàn. Thôi đi, anh cho rằng em sợ cái gì chứ? Em yên tâm, ông ta không nói, anh cũng có biện pháp biết. Diệp Lăng cười cao ngạo một tiếng. Lão Lý còn đang run rẩy trên mặt đất nghe xong câu nói này, trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Ông trời ơi, ông mau giáng một tia sét đánh chết tên khốn kiếp này đi. Cái gì, cậu đã sớm có biện pháp biết, còn muốn dùng thủ đoạn tra tấn tôi. Thế nhưng nếu như lão Lý biết, ngay cả ông trời cũng không thu được tên yêu nghiệt nghịch thiên này, thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Bỏ đi. Để ông ta nói đi. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, không phải tâm địa cô yếu mềm, mà chính là cô nóng lòng muốn biết rốt cuộc kẻ chủ mưu là ai. Nói đi, lần này ông hãy nói rõ ràng, nếu không ông nhỏ tôi sẽ để ông thống khoái. Diệp Lăng cười một tiếng, lão Lý hoảng sợ hoàn toàn, toàn thân run rẩy. Lão Lý gật đầu, nhìn Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, Trầm tiểu thư, thực ra cô hẳn là đoán được, là Phúc thiếu gia. Phúc thiếu gia? Diệp Lăng nghe xong, lập tức tức giận, thời đại nào rồi mà còn gọi là thiếu gia? Phúc Đông Lai à? Trầm Nguyệt Tâm ngẩn người hỏi. Lão Lý gật gật đầu, sau đó đau thương cười một tiếng, nhìn Diệp Lăng nói, giết tôi đi, đừng tra tấn tôi nữa. Diệp Lăng nhìn Trầm Nguyệt Tâm, rồi gật gật đầu, biết kẻ chủ mưu rồi, sống chết của lão Lý đã không còn quan trọng nữa. Diệp Lăng gật gật đầu, bàn tay lớn hung hăng đánh về phía lão Lý, mà vào lúc này, một màn cầu huyết xuất hiện. Cách đó không xa, một bóng người chạy nhanh đến, cao giọng hét to, dừng tay. Khi bóng người kia lao đến bên người lão Lý, Trầm Nguyệt Tâm ngẩn người. Thần Phóng. Chương 164. Cho anh nếm thử mùi búa móc tim. Thần Phóng. Diệp Lăng không biết anh ta là con chim nhảy ra từ nơi nào, chỉ có điều Thần Phong này tuổi còn trẻ. Tu Vi lại đột phá đến cảnh giới hậu thiên, hậu kỳ đỉnh phong. Điểm này khiến Diệp Lăng rất mông lung. Thời đại này không phải là đã đến thời đại mạt pháp sao? Có điều Trầm Nguyệt Tâm đã có thể kêu tên Thần Phong. Diệp Lăng cũng tạm thời không ra tay với lão. Dù sao, một ông già không đáng để hắn thi triển ra nửa công lực cũng không đáng nhắc tới. Nguyệt Tâm, em thế nào? Đám Viên Hoàn đều chết rồi sao? Sau khi người thanh niên tên là Thần Phong kia nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm, mí mắt lập tức giật mạnh, sải bước dài đi đến trước mặt Trầm Nguyệt Tâm, nắm chặt lấy tay Trầm Nguyệt Tâm. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức trầm xuống, mí mắt nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp từ nơi nào dám đến đây nắm tay người phụ nữ của hắn ở trước mặt hắn. Trầm Nguyệt Tâm chỉ vào lão Lý, ông ta phụng mệnh mà đến, muốn giết em, nhổ cỏ tận gốc. Phụng mệnh ai? Sắc mặt Thần Phong âm trầm, trong mắt hiện lên ánh lửa. Phúc Đông Lai. Trầm Nguyệt Tâm nói rành mạch ba chữ. Trong ánh mắt Thần Phong lóe lên tia sáng. Tên khốn kiếp này, một ngày nào đó, anh không làm thịt hắn thì không được. Hắn lại dám ra tay với Trầm Nguyệt Tâm em. Có điều bây giờ không thể giết lão già này được. Nói xong, Thần Phong chỉnh lại tóc tai lộn xộn của Trầm Nguyệt Tâm mấy lần. Động tác mập mờ kia khiến Diệp Lăng vừa nhìn đã muốn ăn sống Thần Phong. Hắn không nhịn được tức giận trong lòng. Một bàn tay đập vào lồng ngực lão Lý bên cạnh. Phụt, lão Lý phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta ngẩng đầu, vẻ mặt đầy vô tội. Đại ca, muốn giết cứ giết, sao còn đánh tôi làm gì? Ông nhỏ tôi thấy vui, ông quan tâm làm gì? Diệp Lăng hung ác nói, lão Lý lập tức co rụt cơ thể lại. Thần Phong xoay đầu lại, nhìn Diệp Lăng nghi ngờ nói. Nguyệt Tâm, tên này là ai? Nhìn lỗ mãng quá. Trong Nguyệt Tâm còn chưa mở miệng, Diệp Lăng đã trực tiếp ném lão Lý xuống đất, mặt mũi tràn đầy sát khí đi đến trước mặt Thần Phong. Anh nói ai là tên này? Tôi không có tên sao? Tôi làm sao biết tên cậu được? Thần Phong ngẩn người, lập tức cười lạnh. Không biết tên thì anh không hỏi sao? Còn nữa, cái tay bẩn của anh đang sờ ở đâu đấy? Mau bỏ tay ra. Nếu không, ông nhỏ tôi phế bộ móng của anh. Diệp Lăng là người ích kỷ, làm sao chịu được khi thấy người phụ nữ của mình bị người khác lôi kéo tay như thế? Ai? Nói anh đó. Vậy mà lại bắt đầu. Cái gì? Anh còn dám tiếp tục không? Tôi đánh chết anh. Trầm Nguyệt Tâm đau khổ cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại bị Thần Phong ngăn lại, vẻ mặt tươi cười. Tay tôi đặt ở đây cũng không mượn cậu xen vào. Cậu cũng không có quyền quản. Có điều cậu cứu Nguyệt Tâm, tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Diệp Lăng lập tức giận dữ. Cảm ơn em gái anh. Ông nhỏ tôi phế anh đây. Nói xong, Diệp Lăng lập tức khởi động. Trầm Nguyệt Tâm kinh hãi, vội vàng quát. Diệp Lăng, đừng. Thế nhưng lời nói đã muộn, Diệp Lăng hung hăng đánh một chưởng ra, mang theo luồng gió sắc bén làm chấn động cả không khí. Thần Phong lại khinh thường cười một tiếng, anh ta không nhìn thấu tu vi thiếu niên trước mắt, có điều hẳn là một tên nhãi ranh tu luyện không đủ ngày. Dù sao, ở bên trong thế tục, có ai có thể dựa vào linh khí mỏng manh như thế mà đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Anh ta tùy ý tung ra một trường, trực tiếp đối đầu với một trường của Diệp Lăng. Sắc mặt Thần Phong nhẹ nhõm, loại cấp bậc công kích này đối với anh ta mà nói, quả là con muỗi. Thế nhưng một giây sau, trong mắt của Thần Phong lập tức trừng lớn. Cánh tay đang giơ lên dường như bị một luồng khí cuốn lại. Chỗ cổ tay bắt đầu điên cuồng vỡ nát, như bị rồng lớn nuốt chửng. Sau đó cơ thể Thần Phong đột nhiên hơi cong về phía sau, cảm giác được một lực mạnh trực tiếp trúng mình. Dường như có một cây búa lớn mấy vạn cân hung hăng vung lên nện vào người mình. Phụt, Thần Phong bay lên, thân ảnh rất là tiêu sái, miệng phun máu tươi, mái tóc dài tung bay trên không trung. Bịch, thân thể anh ta trực tiếp đập vào bức tường đổ nát cách đó không xa, cả người khảm vào bên trong, thậm chí ngay cả động đậy anh ta cũng không thể làm nổi. Còn dám động vào người phụ nữ của ông nhỏ tôi? Không, lão Lý chó. Mau mau quay lại đây, lấy từ điển ra cho tên Thần Phong này, để anh ta nhìn xem chữ chết viết như thế nào. Diệp Lăng hung dữ đi đến bên người Thần Phong. Còn mắt lão Lý đột nhiên trừng lớn, nhìn Diệp Lăng giơ cánh tay lên, vội vàng nhắm mắt. Trời ạ, quá tàn nhẫn rồi. Người không đối nghịch với Diệp Lăng thì vĩnh viễn sẽ không biết tên này đáng sợ như thế nào. Đây là một con quái vật không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Một tên tính tình bất định. Để anh nếm thử mùi búa móc tim của ông nhỏ tôi. Nói xong, Diệp Lăng xuất chiêu trực tiếp móc vào ngực Thần Phong. Khụ! Thần Phong nôn khan kêu to, sắc mặt đều biến thành màu đỏ tím, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Diệp Lăng, mau dừng tay, anh ấy là anh họ của em. Trầm Nguyệt Tâm dậm chân hét lớn, trực tiếp chạy đến bên Diệp Lăng, kéo Diệp Lăng chuẩn bị muốn tiếp tục xuất chiêu. Diệp Lăng hung dữ quay đầu. Đàn bà đứng qua một bên, đàn ông nhà mình làm việc thì em đứng ở một bên đi. Vậy mà anh ta lại nắm chặt tay em. Hôm nay ông đấy nhất định phải phế tay anh ta, ngay cả anh họ cũng không được. Cái gì? Anh họ? Sao em không nói sớm? Đột nhiên Diệp Lăng ngẩn người, biểu lộ lập tức thay đổi, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, trong đầu lại tách một tiếng. Xong rồi, còn không xác định quan hệ đã điên cuồng đánh anh họ người ta một trận. Anh Thần Phong, cái này thì anh sai rồi. anh xem lại mình đi. Người tới là khách, anh trốn ở trong bức tường này làm gì? Chẳng lẽ biệt danh của anh là người trong tường sao? Diệp Lăng vội vàng kéo Thần Phong mắc kẹt trong tường ra. Thần Phong sắp điên rồi, anh ta vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Hơn nữa, chính mình đường đường là cao thủ hậu thiên đỉnh phong. Cho dù đặt ở giới võ đạo, cũng tuyệt đối là cao thủ. Thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Nguyệt Tâm, tên ngốc này là ai vậy? Thần Phong nghiến răng nghiến lợi nói với vẻ mặt phẫn nộ. Diệp Lăng cứng cổ đáp, anh nói ai là tên ngốc? Thần Phong vội vàng rút cổ lại. Thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình, anh họ đó, xem ra tên nhóc này đang theo đuổi Trầm Nguyệt Tâm. Như vậy anh ta nói gì, cậu ta cũng phải nghe. Được rồi, hai người đừng làm loạn nữa. Đây là anh họ em, Thần Phong. Đây là... Trầm Nguyệt Tâm nhìn Diệp Lăng, hai tay vòng ra phía sau ôm lấy cánh tay Diệp Lăng, nở nụ cười rạng rỡ. Anh ấy là bạn trai em, Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe xong lập tức nhảy dựng lên. Ha ha, rốt cuộc cũng đạt được rồi, đạt được nữ thần này. Tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng. Thần Phong lại xoa bộ ngực mình. Anh nói này, Nguyệt Tâm, em tìm tên kỳ lạ như thế, người trong nhà có biết không? Trầm Nguyệt Tâm còn chưa lên tiếng, Diệp Lăng đã mỉm cười. Anh họ, anh cho rằng với thực lực của tôi, nếu tôi cưỡng ép đưa Nguyệt Tâm đi, thì các anh ngăn được sao? Thần Phong ngẩn người, lập tức bùng lửa giận. Tên nhóc này cũng quá hung hăng rồi. Được rồi, anh họ, sao anh lại tới đây? Trầm Nguyệt Tâm nghi ngờ hỏi. Anh họ cô bình thường rất bận rộn, vẫn luôn là Thần Phong, thấy đầu mà không thấy đuôi. Thần Phong chỉ ngón tay vào lão Lý. Vì ông ta mà tôi tới đây đấy. Chương 165, làm quan. Diệp Lăng ngẩn người, chỉ vào lão Lý. Anh tới tìm lão à? Chẳng phải anh và tên khốn Phúc Đồng Lai bắt tay muốn hãm hại em họ của anh sao? Kẻ ráp tâm, khốn nạn. Mà Thần Phong chuyển đen, nếu không phải không đánh lại tên này... Có lẽ anh ta đã tung chân đá chết tên này rồi. Diệp Lăng, đừng nói như vậy. Anh họ đối xử với tôi rất tốt. Trầm Nguyệt Tâm trợn mắt nhìn Diệp Lăng một cái rồi nói. Thần Phong cắn răng không phản bác, mà chỉ vào lão Lý rồi nói. Từ một năm trước khi tên này xuất hiện ở đây, dính vào mấy vụ án lớn, mấy người trong cục tôi cũng bị lão ta đánh bị thương. Cho nên tôi tự mình tới đây. Cục sao? Anh là người của cục nào? Chẳng lẽ lại là Long Tổ trong truyền thuyết? Diệp Lăng ngẩn người, cục gì mà châu bò như vậy, trong đó còn có cao thủ của hậu thiên đỉnh cao. Trên trán Thần Phong chảy ba vạch đen, tên này bị ngu sao? Long Tổ đó là tổ chức xuất hiện trong tiểu thuyết mạng mà thôi, làm sao có thể có trong hiện thực được? Anh họ tôi là cục trưởng cục dị năng, Trầm Nguyệt Tâm giải thích. Diệp Lăng ngẩn người, cục dị năng? Cái tên thật buồn cười. Cục dị năng là những gì? Diệp Lăng có chút hiếu kỳ. Có điều trong lòng cũng đoán được đại khái. Trầm Nguyệt Tâm bắt đầu giải thích cho Diệp Lăng. Cục dị năng là cơ quan thần bí của một quốc gia. Trong cục toàn những người có năng lực đặc biệt, chuyên dùng để phá giải những vụ án vượt khỏi tầm giải thích của khoa học và thế lực dị năng đối đầu với quốc gia. À, vậy anh dứt khoát nói luôn là thầy đồng cho nhanh. Còn cục dị năng? Diệp Lăng nhếch miệng. Đây chẳng phải là thầy đồng sao? Anh là cục trưởng à? Diệp Lăng chỉ Thần Phong rồi hỏi. Thần Phong hất tóc. Sao nào? Làm quan đấy. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hai người này là oan gia sao? Sao vừa gặp mặt đã châm chọc nhau vậy? Anh nhận được thông báo, cho nên vội vàng chạy tới. May mà không muộn. Thần Phong hít sâu một hơi rồi nói. Tên lão Lý này quả thực đã gây ra quá nhiều chuyện khiến người oán trách. Nếu như không bắt được hắn, thanh danh của cục dị năng nhất định sẽ bị đả kích. Diệp Lăng ngẩn người, mở to hai mắt nhìn về phía Thần Phong. Anh không thấy ngại khi nói câu này sao? Người ở đây chết như ngả rạ, em gái anh cũng suýt nữa mất mạng. Nếu như không nhờ tôi đến đây kịp, chỉ sợ ngay cả manh áo của lão già này anh cũng không đụng được tới. Anh không cảm thấy ngại khi nói câu đó à? Nếu lão Lý muốn bỏ trốn, muốn bắt ông ta lại cũng khó khăn. Một cường giả hậu thiên đỉnh cao đường đường mà muốn trốn, cho dù là Diệp Lăng tìm ông ta cũng sẽ khá là phiền toái. Thần Phong xấu hổ cười một tiếng. Dù sao thì Trầm Nguyệt Tâm cũng không có việc gì. Có điều, Nguyệt Tâm à, em hãy chú ý một chút. Không biết có chuyện gì xảy ra. Hiện tại rất nhiều thế lực dị năng nước ngoài tụ tập ở thành phố Đông Hải này. Chưa rõ mục đích của bọn chúng, mà những kẻ tới đều là cường giả. Những tên của giáo đình và nghi hội hắc ám cũng ở đó. Thậm chí ngay cả thế lực của mấy quốc gia xung quanh cũng đều quang minh chính đại đi thăm thành phố Đông Hải của chúng ta. Thần Phong nghiêm trọng nói. Thật ra, ngay cả Thần Phong cũng hơi nghi hoặc. Sao những người này đi tới thành phố Đông Hải như ong vỡ tổ vậy? Chẳng lẽ lại xuất hiện dị bào gì? Thế nhưng nếu thực sự có dị bào, Thần Phong anh ta phải biết chứ. Anh ta đường đường là cục trưởng cục dị năng mà. Trên đất Hoa Hạ có gì mà anh ta không biết? Trán Diệp Lăng nhăn lại, dường như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên trợn trừng tròng mắt, Trồng Nguyệt Tâm bên cạnh cũng nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Diệp Lăng. Thần Phong nhìn thấy bộ dạng đó của Diệp Lăng và Trồng Nguyệt Tâm, hơi nghi hoặc rồi nói, sao vậy? Có phải hai người biết điều gì hay không? Trồng Nguyệt Tâm vừa định nói gì, Diệp Lăng lại khoát tay. Như thế này đi, tôi phế tù vì của tên chó già này đã, sau khi cô bắt lão về, quay lại gặp tôi, chúng ta nói chuyện. Chuyện này có vẻ không đơn giản rồi. Hai người đều gật đầu nhẹ, bàn tay của Diệp Lăng đột nhiên nắm lại, một sợi linh lực lặng lẽ xuất hiện trong cơ thể của lão Lý, trong nháy mắt thi triển cửu u đế công. Linh lực trong cơ thể lão Lý như bị con rồng hút vào, tất cả bị cửu u đế công cắn nuốt, mà lão Lý cảm giác được linh lực trong cơ thể biến mất toàn bộ trong nháy mắt, vô cùng kinh hãi, tưởng rằng bị Diệp Lăng cưỡng ép phá hỏng, cơ thể mềm nhũn, tóc đen nhánh cũng chuyển sang màu trắng bạc với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lão Lý đã mất đi linh lực, bây giờ còn không bằng một ông già bình thường. Khí huyết trong cơ thể đã đến giới hạn, sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Từ sau khi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cửu u đế công của Diệp Lăng đã đột phá đến tầng thứ hai. Sức cắn nuốt tăng mạnh, tối thiểu nhất hiện tại cắn nuốt linh lực của một kẻ võ giả hậu thiên dễ như trở bàn tay, lại không tốn chút sức lực nào. Thần Phong dẫn theo lão Lý đi, mà Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm cũng rời đi. Về phần hậu sự của đám Viên Hằng, Trầm Nguyệt Tâm cũng thu xếp người xử lý. Chuyện đủ để khiến thế tục kinh hãi trong mắt người bình thường, lặng lẽ kết thúc, không tiếng động, không ảnh hưởng đến bất kỳ kẻ nào như vậy. Bên cạnh trung tâm tài chính Hoàn Cầu, trong biệt thự hai tầng của Diệp Lăng, vẻ mặt Diệp Lăng buồn bực ngồi ở ghế salon. Trầm Nguyệt Tâm bị mấy người Vương Thục Phân và Lưu Sào kéo tay hỏi han, bị lơ đi. Đúng là bị lơ đi hoàn toàn. Diệp Lăng rất khó chịu với cảm giác này. Mình là ai chứ? Là tiên đế, là kẻ lõi đời trốn bụi hoa, là đom đóm trong đêm tối, bất kể đi đến đâu cũng sáng lấp lánh, thu hút người khác. Thế nhưng Trầm Nguyệt Tâm tới, cô ấy vốn là người nổi tiếng, Vương Thục Phần thì không nói, bà vốn đã có ấn tượng tốt với Trầm Nguyệt Tâm. Đối với Sảo Nhi mà nói, Trầm Nguyệt Tâm tuyệt đối là nhân vật cấp bậc thần tượng. Một người phụ nữ yếu ớt chống đỡ một xí nghiệp khổng lồ như vậy, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy bội phục. Táng Hoa đi đến bên người Diệp Lăng, ngồi trên đùi Diệp Lăng, hai tay ôm cổ, nhẹ nhàng hà hơi thở thơm mát thổi vào tai Diệp Lăng, rất ngứa lại dễ chịu. Chỉ đi ra ngoài một chuyến, đã lừa được một đại mỹ nữ trở về, anh không sợ bọn em ăn giấm à? Anh không sợ bọn em cho ăn giấm à? Táng Hoa cười nhẹ một tiếng. Diệp Lăng nhếch miệng cười, bóp bờ môi vành của Táng Hoa. Không phải một người, mà là hai người. Chờ hai ngày nữa, sẽ mang về cho các em. Anh! Táng Hoa ngẩn người, lắc đầu cười khổ. Mình đi theo một người đàn ông trăng hoa cỡ nào đây? Diệp Lăng vỗ vỗ Táng Hoa bả vai. Được, đây đều là nợ cũ sót lại trước kia. Sau này anh cam đoan sẽ không chủ động dây dưa với phụ nữ, nếu như bọn họ nhất định phải gào khóc. Đòi chết đòi sống nhất định phải ở bên anh, vậy cũng không được trách anh. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Lăng cũng nhìn thấu một điểm, phụ nữ càng nhiều thì thị phi cũng càng nhiều. Bây giờ bên cạnh mình đã không ít anh yếm yếm, sau này cũng nên tiết chế một chút, đúng không? Bạn xem, chữ không này miễn cưỡng tới cỡ nào. À, trong lòng Diệp Lăng cảm thán, vẫn là lực tiết chế không đủ. Đúng rồi, nhà đầu ngốc nghếch đó cũng nói muốn đi theo anh. Thật không biết anh chuốc gì cho cô ấy nữa. Táng Hoa cười nhẹ một tiếng. Diệp Lăng cười hì hì. Đây là sức cuốn hút của người đàn ông. Em không hiểu được đâu. Vậy để em thử sức cuốn hút của người phụ nữ nhé. Táng Hoa cười yêu kiều. Diệp Lăng ngẩn ngơ, lập tức hung hăng nói. Em muốn chết à? Để xem buổi tối nay anh xử lý em như thế nào. Kính thưa các bạn, tập 33 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta đã biết được Diệp Lăng sau khi giúp Trầm Nguyệt Tâm xử lý xã hội đen đối đầu, vậy đã mang Trầm Nguyệt Tâm trở về nhà của mình dưới ánh mắt của Vương Thục Phân của Lưu Sảo và thái độ của, có vẻ hơi bất ngờ của Táng Hoa, thì Diệp Lăng sẽ xử lý chuyện của nhà mình như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn ở tập 34 của bộ truyện này vào ngày mai. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh của mình. Bye bye!